Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản, chương 32, Thần Côn, góc truyện audio.com. Đông Phương Bất Bại chọn chọn mi, cười lạnh nói ngươi sẽ không chuẩn bị nói cho bổn tọa ngươi quên chính mình như thế nào lên Hắc Mộc Nhai. Lại quên mất chính mình là ai đi, dĩ nhiên là không. Tề Bạch cười khan một tiếng. Tiếp tục bị chuyện ta là hơn một năm trước bị mất trí nhớ tỉnh lại liền phát hiện mình ở trong núi. Ngay cả mình là ai cũng quên, thiếu chút nữa chết đói. Sau đó, ta gặp được một lão đầu. Tề Bạch len lén liếc giáo chủ đại nhân. Thầy y bất động thanh sắc nghe, cũng không biết là tin hay không tin, chỉ có thể tiếp tục bị chuyện lão đầu kia đem ta về chỗ lão ở cứu ta một mạng. Ta trên người không có đồng nào, lại quên mình là ai, chỉ có thể ở lại lão đầu đó cũng không đuổi ta. Nói là chúng ta có duyên, cũng cùng hắn có chút duyên thầy trò, muốn ta bài ông ta làm thầy. Đông Phương Bất Bại không thèm che giấu ánh mắt quét từ cánh tay đến trên đùi Tề Bạch một vòng. Tề Bạch chừng hắn một cái. Giải thích lão đầu kia võ công như thế nào ta không biết. Nhưng đắc ý nhất chính là khả năng xem quẻ, cũng chỉ chịu dạy cho ta xem quẻ. Hắn nói ta ra lệnh định tên cùng mệnh cách cực mạnh. Nhưng hai mạnh gặp nhau, phải có một thương, nói ta nếu muốn sống an bình, thì chớ học võ công mới tốt. Đông Phương Bất Bại như cũ diện vô biểu tình nghe, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tề Bạch tiếp tục nói hơn nữa hắn nói nếu như ta học võ, sẽ không chịu khổ nổi, tư chất cũng không tiện, kể cả học cũng không có thành tựu gì. Nhưng là quẻ xem là trời cao phú cũng là cực mạnh, vì vậy ta cùng lão đầu kia học một năm xem quẻ. Để cho ta nhanh chóng lên sơn, tìm ra người định mệnh của ta, nói lúc này chính là thời cơ tốt nhất để gặp nhau. Nếu sớm một ít, hắn muốn quá nhiều, thượng sẽ không quý trọng tình cảm. Nếu trễ một chút, tình cảm sẽ bị chia rẽ, ta cho dù có thể cùng hắn chung một chỗ, cũng sẽ có tiếc nuối. Đông Phương Bất Bại hỏi sau đó thì sao? Tề Bạch càng bịa càng thuận miệng, dừng một chút nói tiếp trước khi đi. Lão đầu tặng ta hai quẻ, trong đó một cái nói chuyến này khó khăn nặng nề. Lão đầu liền làm người tốt một lần, trực tiếp đem ta đến bên người định mệnh của ta. Ta đã mất trí nhớ, lại ở trên núi một năm, theo lão đầu một đường ngồi xe lên đường, cũng không biết rốt cục là từ nơi nào tới nơi nào. Sau đó lão đầu tựa hồ gặp một người, cũng hắn đánh nhau, trong lúc vô tình đụng đến xe ngựa, ngựa bị giật mình, mang theo ta một đường chạy như điên. Sau đó ta liền mất đi ý thức, tỉnh lại thì đã ở Hắc Mộc Nhai rồi. Đông Phương Bất Bại suy nghĩ một chút hỏi lão đầu kia tên gọi là gì? Có biệt danh gì không? Tề Bạch lắc đầu một cái nói lão đầu kia nói hắn quen Nhàn Vân Dã Hạc. Thấy chúng ta hữu duyên. Lại tính ra ta là thiên sát tinh chiếu mệnh, thân nhân hoàn toàn không có, chỉ có một thân một mình, cho nên mới vì ta dừng lại một năm, đã là nhân chi nghĩa tận, đợi đến thời cơ thích hợp, đem ta giao cho người định mệnh của ta, cũng coi như là toàn liễu một năm tình thầy trò, sau này không nhất định có cơ hội gặp nhau, còn chưa biết tên họ. Giáo chủ đại nhân sờ cằm nói bổn tọa lúc nào gặp sư phụ ngươi, sẽ thay ngươi trọng tạ một phen. Tề Bạch rũ mắt, gật đầu một cái, trong lòng mừng thầm, may quá, thần côn cái gì, dùng để hù dọa khổ nhân. Quá tốt mà. Đông Phương Bất Bại ngẫm lại lời mình vừa nói. Mặc dù vẫn còn chút huyễn hồ, nhưng ít ra cũng hiểu phần nào y suy nghĩ một chút nói ngươi nói hắn tặng ngươi hai quẻ. Quẻ còn lại là gì? Tề Bạch trầm ngâm một hồi. Nghiêm túc ngẩng đầu nói quẻ kia là đưa cho người định mệnh của ta. Bởi vì quái tượng quỷ dị hiểm ác, cắt hung khó định, lão đầu nói để bọn ta đến thời cơ thích hợp mới nói cho ta biết người định mệnh của ta. Đông Phương Bất Bại chọn chọn mi, y không nghĩ lại liên quan đến y, nhất thời tò mò hỏi lúc nào mới là thời cơ thích hợp. Tề Bạch nhún vai nói ta cũng không biết. Bất quá ta cảm thấy bây giờ nói cho ngươi biết cũng không sao. Lão đầu nói người định mệnh của ta có một sinh tử kiếp khó khăn. Ở hướng đông nam, nơi có nước. Tề Bạch vừa nói vừa nhớ lại. Hắc Mộc Nhai là ở Hà Bắc, Nhậm Ngã Hành là bị nhốt ở Tây Hồ. cũng chính là ở Hàng Châu. Đúng là hướng đông nam. Hắn dừng một chút lại nói lão đầu luôn nói thiên cơ bất khả lộ. Nói chuyện cũng có chút không minh bạch, hắn chỉ nói người định mệnh của ta chôn một tai họa ngầm. Đang âm thầm phục thù, cuối cùng có một ngày sẽ thoát ra nhớ lại kết cục của Đông Phương bất bại trong sách. Tề Bạch trong lòng khó chịu, có chút chán nản nói lão đầu nói ta cùng người định mệnh của ta sẽ cùng chết, ta hỏi hắn tai họa ngầm là cái gì? Giải quyết như thế nào? Hắn lại không chịu nói. Chỉ nói người định mệnh của ta sẽ biết. Lời cảnh cáo cuối cùng Tề Bạch dùng một loại phương thức tốt nhất hắn có thể nghĩ tới nói ra. Có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại nhìn hắn. Trên mặt thần sắc thâm sâu khó dò. Hồi lâu đột nhiên hỏi ngươi cùng lão đầu kia học xem quẻ một năm. Học như thế nào, là học trác chữ, xem tướng, xem tinh, hay những cái khác? Tề Bạch lắc lắc đầu nói đều không phải. Lão đầu nói xem quẻ phân ra làm tiểu tọa, trung tọa và đại thừa. Đại thừa liên quan đến quốc gia an nguy, cần người tâm tư trí thuần mới được. Hơn nữa tiết lộ thiên cơ vô cùng tổn thọ, nếu không phải lòng mang chí lớn. Bây giờ không cần thiết phải học, trung tọa là coi hung cát cho người khác. Cũng coi như tiết lộ thiên cơ, tuy đối với tuổi thọ tổn thương không lớn, lại vô cùng có hại, khó được yên ổn, cho nên chỉ cho ta học tiểu tọa, không phải là trác chữ, cũng không phải xem tướng, là dự cảnh. Tề Bạch thấy Đông Phương bất bại có chút nghi ngờ, giải thích con người đều là không có cách nào tự thân vận mạng. Nhưng là có vài người trực giác rất linh, lúc gặp gỡ nguy hiểm sẽ có dự cảm. Những người này quẻ xem ra là thiên phú, chỉ cần tu luyện thêm, có thể khiến cho loại dự cảm này mạnh hơn. Lúc gặp phải chuyện liên quan đến vận mạng, cũng có thể có phòng bị trước, có thời điểm thậm chí có thể thấy hình ảnh cụ thể. Đông Phương bất bại suy nghĩ một chút hỏi vậy ngươi từng có dự cảm gì không? Tề Bạch suy nghĩ một chút mình từ sau khi chuyển kiếp đến bây giờ. Gặp được mấy nhân vật trong chuyện. Mắt sáng lên nói có một lần, bất quá ta không biết là có ý nghĩa gì, ngươi còn nhớ ngày đó chúng ta đụng phải phái Thanh Thành không? Ta lúc ấy trong đầu thoáng hiện ra hai hình ảnh, một là một cái đại môn, ngoài cửa có cắm cờ, trông có vẻ giống tiêu cục gì đó, chẳng qua là không thấy rõ, trên đất còn viết mấy chữ, máu chảy đầm đìa, hình như là ra cửa 10 bước chết, còn hình ảnh kia là một quyển sách. Bên trên có mấy chữ, hình như là tịch tà kiếm phổ. Tề Bạch làm như không hiểu gì gãi gãi đầu, bất quá không biết là có ý gì. Có thể là mấy người trong tiêu cục kia gặp đại nạn gì đi, bất quá cái này hình như cùng ta không có quan hệ. Đông Phương bất bại không nói gì, y nhớ trước đây từng nghe tin tức từ thủ hạ, nghe nói Phúc Uy tiêu cục muốn hướng Tư Xuyên phát triển. Đặc biệt phái người đến phái Thanh Thành. Phái Nga Mi đưa lễ, bất quá trưởng môn hai phái không chịu thu, phái Nga Mi tự nhiên là e ngại thân phận danh tiếng. Không muốn mất hình tượng, nhưng thái độ phái Thanh Thành cũng có chút đối đầu, nghe nói người của phái Thanh Thành nếu đụng phải người Phúc Uy tiêu cục. Rất ít khi dung hiệp, hơn nữa y còn nhớ đến tin đồn trên giang hồ từ rất lâu về trước. Nghe nói Phúc Uy tiêu cục Lâm Chấn Nam võ công không được. Nhưng 450 năm trước, người sáng lập Phúc Uy tiêu cục Lâm Đồ Sa một bộ tịch ta kiếm phổ cũng là tiên hữu địch thủ. Đã từng đánh bại Trường Thanh Tử phái Thanh Thành, nếu nói Lâm Đồ Sa ban đầu luyện tịch ta kiếm phổ của Phúc Uy tiêu cục. Người của Thanh Thành phái vì tịch ta kiếm phổ tìm Phúc Uy tiêu cục gây phiền toái cũng thật có thể. Vừa nghĩ thể, Đông Phương bất bại cũng động tâm. Phải biết tôn chỉ của ma giáo chính là cất giấu thiên hạ võ công tuyệt học tuyệt thế thần binh. Ngay cả giáo chủ đời này luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cũng là đoạt được. Còn có Nhậm Ngã Hành luyện Hấp Công, cùng với Hắc Mộc Nhai còn lưu giữ thái cực quyền của Trương Tam Phong. Về phần những cái khác, nhiều không kể xiết, nếu như phái Thanh Thành đích thực đang có âm mưu lấy tịch tà kiếm pháp của Phúc Uy tiêu cục. Y cũng có thể đi theo tham gia náo nhiệt một chút. Để xem bộ tịch tà kiếm pháp kia là thật hay chỉ là hư danh, hơn nữa vừa khéo đi qua Hàng Châu. Đông Phương Bất Bại trong lòng có chút phiền não. Y thật sự hy vọng lời Tề Bạch nói là thật, nhưng y lại không thể để cho mình hoàn toàn tin tưởng. Hôm nay hai bí mật lớn nhất của y, một là tự cung. Tề Bạch đã biết, hai là Nhậm Ngã Hành. Tề Bạch cũng nhắc đến hai bí mật này một khi tiết lộ ra ngoài. Địa vị của y cơ hồ dao động, bất quá Đông Phương Bất Bại nhìn Tề Bạch, có lẽ chuyện người định mệnh là thật, nếu không y thế nào đối hắn phá lệ nhiều như vậy. Hơn nữa muốn tin tưởng hắn vô điều kiện, trước ngươi không phải mất trí nhớ sao? Tên của ngươi là sau đó lấy, hay là nhớ lại, Đông Phương Bất Bại hỏi. Tề Bạch gãi gãi đầu, nói lão đầu nói ta họ Tề. Về phần tên Tề Bạch nghĩ một chút nói ta trước không phải là mất trí nhớ sao? Quá khứ trong đầu ta hoàn toàn trống rỗng, cho nên liền đặt cho mình tên gọi là không sở dĩ không gọi là Tề không? Là bởi vì thấy thật khó nghe, Đông Phương Bất Bại không nói. Bất quá Tề Bạch so với Tề không hợp với con thỏ nhỏ nhà y hơn. Chúng ta là chuẩn bị về Hắc Mộc Nhai sao? Tề Bạch đột nhiên hỏi. Hắn mặc dù đem quá khứ mình nói ra, cũng đã cảnh cáo Đông Phương Bất Bại, nhưng y có tin hay không còn là chuyện khác. Tề Bạch cảm thấy, hắn bây giờ nghĩ tới Nhậm Ngã Hành sống tốt ở Tây Hồ. Trong lòng liền loạn thành đoàn thế sự thay đổi. Tề Bạch cảm thấy còn là khoái đao chém loạn ma, nghĩ biện pháp đi Hàng Châu, đem Nhậm Ngã Hành giải quyết triệt đề. Hơn nữa Hướng Vấn Thiên lần này bị Đông Phương Bất Bại tương kế tựu kế bắt được. Giết được Nhậm Ngã Hành nữa, Nhậm Doanh Doanh lại ngay dưới mí mắt hắn, còn có lệnh Hồ Sung, bọn họ hợp lại giết Đông Phương Bất Bại coi như tương lai y gặp cái gì. Không có biện pháp bồi Đông Phương Bất Bại đi tới cuối cùng. Cũng không uổng một lần xuyên đến Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đông Phương Bất Bại hỏi ngươi muốn đi chỗ nào sao? Mặc dù giọng nói bình thản, nhưng cũng không che giấu ý tứ dò xét, Tề Bạch thần sắc ảm đạm nói chẳng qua là nếu xuống núi. Nghĩ muốn đi chỗ này một mực ở trên núi, có chút buồn bực, Đông Phương Bất Bại trầm mặc một chút, đột nhiên ôm Tề Bạch vào trong ngực nói bôn tọa đã quyết định tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi không dối gạt bổn tọa làm cái gì không nên làm. Bổn tọa liền tuyệt đối không nghi ngờ ngươi. Chỉ cần ngươi nhớ, vô luận gặp phải phiền toái gì, bổn tọa nguyện ý giúp ngươi gánh vác. Tề Bạch vùi đầu vào cổ Đông Phương Bất Bại, nhẹ nhàng ơ một tiếng. Đông Phương Bất Bại nói nếu thấy buồn bực, cùng bổn tọa đi Hàng Châu đi cửa hàng bên kia báo có chút vấn đề. Bổn tọa đúng lúc đi xem. Tề Bạch trầm mặc, gật đầu một cái, hết chương 32, cách chương.